Tôi là Beta nhưng tôi mang thai rồi. Chương 19. Góc truyện audio.com. Chấm. Ngày dự kiến sinh, Quý Thời Dương được đưa vào viện trước để chuẩn bị. Các bà bầu và ông bầu khác thì lo lắng đề phòng. Cảm thấy sợ vì sắp đau đẻ. Nhưng Quý Thời Dương thì vẫn vui vẻ hớn hở như thường. Cậu nằm trên giường bệnh, gặm táo chỉ đông chỉ tây sai bảo Hoắc An. Hoắc An cũng nhẫn nhịn chịu khó. Anh đưa cốc nước cho Quý Thời Dương. Sao vẫn chưa có dấu hiệu sinh vậy? Quý Thời Dương cắn một miếng lớn. Ăn uống hăng say. Thằng bé muốn ra lúc nào thì ra thôi. Lúc kiểm tra thai kỳ đã biết giới tính đầu của bé cưng là trai rồi. Hoắc An cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ với cái tính vô lo này của Quý Thời Dương. Nhưng giờ cũng chỉ có thể chờ mà thôi. Đêm khuya, Quý Thời Dương trong cơn mơ màng cảm thấy bụng đau đau. Cậu cho rằng mình buồn đi vệ sinh nên mở mắt ra gọi Hoắc An. Em muốn đi vệ sinh. Anh đỡ em dậy nhanh. Hoắc An vốn chưa ngủ. Nghe vậy lập tức xoay người đứng lên đỡ cậu dậy. Sao vậy? Bụng, đau bụng. Quý Thời Dương toát mồ hôi lạnh. Sau đó cảm thấy càng ngày càng đau. Giờ hai người mới phản ứng được không phải muốn đi vệ sinh mà là muốn sinh. Hoắc An luống cuống. Vừa nhấn chuông gọi y tá vừa chạy ra ngoài phòng hô to. Chấm, bác sĩ, vợ tôi muốn sinh rồi. Mau qua đây. Quý Thời Dương đau không nói nên lời. Nhưng trong lòng vẫn đâm chọc Hoắc An đúng là mất mặt. Bác sĩ và y tá vội vàng chạy tới. Đẩy người vào phòng phẫu thuật. Bởi vì Beta không thể đẻ thường. Hoắc An bị ngăn lại bên ngoài phòng mổ. Hoắc An đứng ngồi không yên. Lúc này mới nhớ gọi điện báo cho hai bên cha mẹ tới. Khi mọi người chạy đến hết đây rồi. Bầu không khí càng lúc càng căng thẳng, cách trương.